Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1561. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám động thủ, dùng tông diệu đám người tu vi, tự nhiên không phải Hồ Vương bọn hắn đối thủ, bọn hắn rất nhanh liền bị bắt xuống tới, thấy mình bị Hồ Vương bọn người bắt, tông diệu mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn. Hướng về phía Hồ Vương phẫn nộ quát, Diệp Minh Hoành, thức thời ngay lập tức đem ta thả. Bằng không, phụ thân ta nhất định sẽ triệu tập các đại tộc đàn. Quy mô dâm lấn các ngươi cửu vĩ hồ tộc, trong khoảnh khắc đem cửu vĩ hồ tộc hủy diệt ba. Tại tông diệu lớn tiếng gầm thét lúc, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai, theo mặt trái của hắn bên trên vang lên, đón lấy. Mọi người liền thấy tông diệu má trái, sưng giống như đầu heo lớn. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta. Chịu Mạc Thanh Vân một bàn tay, tông diệu tức giận đến ra mặt co rúm, trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt. Mạc Thanh Vân thật sự là khinh người quá đáng. Bây giờ ngươi thành tù binh, lại còn dám phách lối như vậy. Ta không đánh ngươi đánh ai, đối với tông diệu phẫn nộ. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, vung tay lại rút hắn một bàn tay. Ba, một đạo thanh thúy tiếng bạt tay vang lên, tông diệu còn lại má phải, cũng đi theo sưng phồng lên. Lần nữa chịu Mạc Thanh Vân một bàn tay, tông diệu rõ ràng đàng hoàng hơn, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân mạnh miệng. Đương nhiên, mặt của hắn sưng giống như đầu heo, coi như muốn nói chuyện cũng khó. Nhìn thấy tông diệu trung thực xuống tới, bên cạnh những người khác mặt lộ vẻ kính sợ, cũng không dám lớn tiếng đến đâu nói chuyện. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như hắn phách lối nữa, hạ chàng khẳng định cùng tông diệu đồng dạng. Nhìn thấy tông diệu đám người thái độ biến hóa, Hồ Vương bọn người rối rít gật đầu. Giữa lẫn nhau giao lưu thu hút thần, vẫn là Thanh Vân có biện pháp, tùy tiện xuất thủ dưới, liền để tông diệu bọn người trung thực, càng mấu chốt, bây giờ chúng ta bắt giữ tông diệu bọn người, liền có thể để các đại tộc đàn cố kỵ một chút. Cứ như vậy, chúng ta tựu có thời gian thở dốc, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Hồ Vương bọn người âm thầm giao lưu bên trong, đều đối Mạc Thanh Vân càng phát ra bội phục. Diệp bá phụ, các ngươi phân ra mấy người trông giữ tông diệu bọn hắn, những người khác theo ta chuẩn bị tác chiến. Nhìn xem bão táp linh lực càng ngày càng yếu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bên cạnh Hồ Vương bọn người giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồ Vương đám người biểu lộ sững sờ, không có minh bạch lời này ý tứ. Hỏi, Thanh Vân, đã chúng ta bắt được tông diệu bọn hắn, chẳng lẽ những người kia chạy ra bão táp linh lực, còn dám cùng chúng ta động thủ sao? Đúng vậy a. Trừ phi bọn hắn không quan tâm tông diệu mấy người chết sống, bằng không, chúng ta nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Diệp Quỳnh mỗ mỗ đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu. Cảm thấy Mạc Thanh Vân có chút quá cẩn thận rồi. Hoàn toàn không cần thiết sợ Tứ Hải Long Hoàng bọn người. Nhìn thấy Hồ Vương đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra một tia âm lãnh chi ý. Nói, không phải phòng bị bọn hắn công kích, mà là chúng ta muốn động thủ diệt bọn hắn. Bây giờ bọn hắn từng cái bản thân bị trọng thương, chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt. Chúng ta há có thể đơn giản buông tha. Đánh chó mù đường Hồ Vương bọn người đầu tiên là biểu lộ sững sờ, lập tức thân thể run rẩy lên, biết rõ Mạc Thanh Vân cái này muốn làm gì, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Hồ Vương bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên kính sợ cùng bội phục. Mạc Thanh Vân mặc dù chỉ có tiểu tinh vị tu vi, nhưng hắn ánh mắt cùng tâm kế quả thật làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ngắn ngủi giao thủ trong chốc lát, một đám kim tiên cảnh siêu cấp cường giả, tự toàn bộ bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Nếu như Tứ Hải Long Hoàng những người này toàn bộ bị chém, đối phó cửu vĩ hồ tộc các đại tộc đàn thực lực sẽ chỉnh thể suy yếu đi hai thành tả hữu, các đại tộc quần thực lực tổng hợp suy yếu hai thành. Lại thêm Tông Diệu bọn người bị bắt, bọn hắn nhất định sinh ra mãnh liệt lo lắng. Đến lúc đó, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm cửu vĩ hồ tộc, tình cảnh lập tức tự trở nên sáng sủa. Nghĩ tới chỗ này, Hồ Vương bọn người lần nữa đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Đối Mạc Thanh Vân bội phục tới cực điểm. Mọi người chú ý, bọn hắn sắp ra, nhìn xem càng lúc càng mờ nhạt bão táp linh lực. Mạc Thanh Vân đối Hồ Vương bọn người nhắc nhở một câu. Lại nói, đợi chút nữa ta hội sẽ thi triển một cái thần thông, kết xuống một cái áp bách thực lực lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, thực lực của bọn hắn đều sẽ bị áp chế. Các ngươi tranh thủ cho bọn hắn đến cái nhất kích tất sát. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hồ Vương bọn người mặc dù rất là chấn kinh, nhưng vẫn là nhịn không được gật đầu đáp. Cũng không lâu lắm, bão táp linh lực triệt để tiêu tán, hiển lộ Tứ Hải Long Hoàng đám người thân ảnh. Bây giờ Tứ Hải Long Hoàng bọn người, từng cái bộ dáng thê thảm tới cực điểm, toàn thân trên dưới hiện đầy dữ tợn vết thương. Có mấy người tại bão táp linh lực trùng kích vào, đã chỉ còn lại một cái đầu, thân thể những bộ phận khác sẵn sàng. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này đáng chết tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Tiểu tử, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, để tiết mối hận trong lòng ta. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin, hắn còn có kim tiên cảnh quỷ vật có thể tự bảo. Tứ Hải Long Hoàng đám người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Nhìn xem Tứ Hải Long Hoàng bọn người vọt tới, Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra sợ hãi, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, muốn đem ta tháo thành tám khối, ăn của ta thịt, quát máu của ta, chỉ sợ các ngươi còn không có cái này năng lực. Giết! Mạc Thanh Vân đối Hồ Vương bọn người bàn giao một câu, liền hướng phía Tứ Hải Long Hoàng bọn người phóng đi, thi triển ra võ hồn thần thông tổ hợp chi môn, đón lấy một cái có hai cái lỗ khảm quang môn tại Tứ Hải Long Hoàng bọn người trên không xuất hiện. Lập tức một cỗ kinh người phong cấm lực lượng liền di tán tại xung quanh trong phạm vi 10 dặm. Phốc phốc phốc, nguyên bản tựu có tổn thương Tứ Hải Long Hoàng bọn người, bỗng nhiên lọt vào tổ hợp chi môn lực lượng áp chế. Lập tức khí huyết bị chắn nhau nhau thổ huyết. Tứ Hải Long Hoàng bọn người miệng phun tiên huyết lúc, bọn hắn tu vi cũng bắt đầu bị suy yếu. Đảo mắt tựu rớt xuống một cái tiểu cảnh giới. Huyết mạch áp chế. Không chờ Tứ Hải Long Hoàng bọn người tỉnh táo lại, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng lại đối bọn hắn tiến hành huyết mạch áp bách. Lọt vào cỗ này huyết mạch lực lượng áp bách, Tứ Hải Long Hoàng bọn người lần nữa miệng phun tiên huyết, khí tức lại bị cưỡng ép suy yếu mấy phần. Tốt tốt cường đại thần thông. Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng bọn người thảm trạng, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, tâm tình như sóng biển một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Hồ Vương bọn người mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng bọn hắn động tác trong tay nhưng không có xuất hiện chần chờ chút nào. Ngắn ngủi một lát, Hồ Vương bọn người liền đến Tứ Hải Long Hoàng trước người bọn họ. Không chút do dự công kích Tứ Hải Long Hoàng bọn người. Tứ Hải Long Hoàng đám người thực lực vốn là không bằng Hồ Vương bọn người. Bây giờ bọn hắn lại liên tiếp bị thương nặng, tự nhiên càng không phải là Hồ Vương đám người đối thủ. Ngắn ngủi một lát, Tứ Hải Long Hoàng trong nhóm người này tựu có người quen bị Hồ Vương bọn hắn giết. Có mấy cái vận khí sơ qua tốt một chút, may mắn để linh hồn trốn ra được. nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng. Bọn hắn trốn tới linh hồn, tựu bị một cái hắc bạch hồ lô lấy đi. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ hải long hoàng các loại, chờ, người lập tức biểu lộ run rẩy, liền lòng phản kháng bên trong đè lên không nổi. Lần này, bọn hắn thật hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.